Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, 110 Jesu trắng tập kích. Sau đó, Ruri cái này Kagemai đoàn thủ lĩnh bị an bài mấy cái trợ thủ. Sau đó bắt đầu cho liên quân ninja trên bí thuật, đi theo Ruri bên người trợ thủ trong, có Hyuga nhất tộc tộc nhân, còn có sở trường phong ấn thuật ninja. Bọn họ đều trước thời hạn tháo qua cái này bí thuật. Bởi vì là bị Sunet xác nhận qua, không có tăng thêm cái gì có thể khống chế người đồ vật. Cho nên bọn họ nhiệm vụ chính là phòng lấy Ruri tại trong phòng ấn tái máy tay chân. Ta cần muốn động thủ chân sao? Các ngươi chakra chỉ cần để dành. Còn rất nhiều phương pháp hấp thu. Hoàn toàn không dùng tại phong ấn trên tái máy tay chân a, phong ấn vẫn như cũ là khóa kín rút ra. Hạn mức tối đa, đem chakra im lặng chứa đựng ở trong người. Lấy Sunet đối với phong ấn thuật gặp biết cũng không thể đủ nhìn ra kết quả. Dù sao cũng là một bộ phận dị giới thủ pháp. Sunet không nhìn ra khác thường rất bình thường. Đêm khuya tĩnh lặng vô trần. Ánh trăng như bạc, ngồi ở một gian nhà gỗ đơn sơ trong. Nhàn nhạt tháng chỉ từ cửa sổ chiếu vào. Ruri cho mình ngược một ly nước. Rượu hàm lúc. Dâu tròn 10 phân, phốc suy, rất nhỏ thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Đó là vật thể đâm xuyên thể xác thanh âm. Phanh nặng nề đập thoáng cái bàn. Ruri đem mặt nạ mang trên. Chuyện gì xảy ra? Thì ở cách vách, phụ trách cho Ruri, trợ thủ, mấy cái ninja lập tức thức tỉnh. Đã mang phía trên cụ Ruri nhàn nhạt nói. Bên ngoài bảo vệ bị giết. Đi ra xem một chút. Cái gì? Mấy người cả kinh, sau đó cẩn thận mở ra cửa, đi ra ngoài kiểm tra. Ồ, các ngươi ra ngoài làm gì? Bên ngoài ninja hỏi, từ trong nhà gỗ xuất hiện ninja nhìn mình đồng bạn, sau đó lại nhìn một chút sau lưng Ruri, biểu tình hơi nghi hoặc một chút, vừa vặn có xảy ra cái gì không? Không có, hết thảy bình thường, nha, từ trong nhà xuất hiện mấy người nghi hoặc nhìn về phía Ruri. Kagemai các hạ, thật giống như không có chuyện gì. Ruri chậm rãi đi tới trước. Trên người bộ kia khôi giáp cũng không có xuyên. Chỉ ăn mặc áo mỏng. Mang lấy mặt nạ. Lạnh lùng thanh âm kèm theo lấy chân dưới xe đầu khuếch tán mà ra. Các ngươi có thể lừa gạt bọn họ. Còn có thể lừa gạt ta sao? Hơi hơi tháng quang dưới. Bóng dáng càng nó hắc ám. Hả? Ruri mấy người trợ giúp trong. Có một cái là Hyuga nhất tộc, nghe được Ruri khẳng định như vậy lời nói, hắn trực tiếp kết ấn, bạch nhãn, trong mắt màu trắng bốn chu thanh gân lộ ra, phân biệt cái này bên ngoài những thứ này đồng bạn gác đêm thật giả. Ngoặc kép chấm chấm, không thành vấn đề, chakra bình thường, đây chính là hắn phân biệt kết quả, bạch nhãn có thể nhìn thấy chakra. Mà bên ngoài những thứ này đồng bạn gác đêm chakra là hắn quen thuộc chakra. Cho nên không thể nào là địch nhân dùng biến hóa chi thuật biến hóa hóa thành. Người cái tên này đang nói gì à? Có phải hay không ngủ hồ đồ? Bên ngoài gác đêm ninja nói. Giả bộ thật giống. Chân dưới xe đầu chảy ra mà ra. Ngươi làm gì? Bóng dáng trong nháy mắt liền kéo dài đến bên ngoài gác đêm ninja chân dưới. Mà Ruri thân ảnh cũng đồng thời biến mất. Kagemai, loạn chém, lấy đen kịt thân ảnh làm trung tâm. Vô số Kage nhận vũ động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phạm vi đều là đen kịt cắt đường cong. Xì xì diễu cợt vô số cắt đường cong trong nháy mắt liền đem bên ngoài mấy cái gác đêm ninja xé nát. Ngươi làm gì? Bạch nhãn ninja cùng mấy người khác tất cả giật mình. Bọn họ mặc dù là gánh vác lấy giám thị Kagemai nhiệm vụ bí mật, nhưng không nghĩ đến đối phương vậy mà trực tiếp động thủ. Bất quá sau một khắc, tình huống phát sinh biến cố, từng cục tứ chi rớt xuống đất trên, sau đó biến thành bạch sắc. Đây là thi thể cư nhiên biến hóa. Nhìn một chút phụ cận, Ruri nhắc nhở một câu sau đó liền xoay người vào nhà. Phụ cận. Bạch nhãn ninja lập tức hướng nhìn bốn phía. Đó là, phụ cận nơi kín đáo. Phát hiện thi thể đồng bạn. Sau đó lại quay đầu nhìn một chút trên đất bạch xác thi thể. mấy người thế nào còn sẽ không hiểu được đấy là chuyện gì xảy ra. Liền Bạch Nhãn đều xem không xuyên ngụy trang sao. Nhưng là rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì liền chakra đều giống nhau? Coi như là biến thân thuật cũng không khả năng nhượng chakra đều giống nhau à, Bạch Nhãn Ninja Lâm. Vào suy nghĩ, nói như vậy coi như là biến thân thuật cũng không khả năng đem chakra đều trở nên cùng mục tiêu một. Dạng, nhưng là mới vừa tập kích, đối phương quả thật ngay cả chakra đều trở nên cùng mình chiến hữu một dạng. Lập tức báo lên, Narashikaku bắt đầu nhức đầu. Bởi vì Jesu trắng có thể biến thành người một nhà bộ dáng. Hơn nữa là liền chakra cũng có thể biến hóa. Để cho bọn họ cảm giác ninja hoàn toàn không cách nào phân biệt. Như vậy mà đột kích đánh để cho bọn họ hơi có chút ứng phó không kịp. Hy sinh không ít người. Nhất định phải tìm tới có thể phá giải tập kích biện pháp mới được. Không phải nói, đối với cái này loại không cách nào phân biệt tập kích. Nhất định phải mau sớm tìm ra khắc chế biện pháp mới được. Không phải nói tinh thần sẽ phải gánh chịu đả kích trọng đại. Hơn nữa đối phương một mực quấy rầy nói mấy phe cũng không chiếm được nghỉ ngơi. Hả? Có người có thể trước thời hạn phát giác Jesu trắng. Narashikaku nhìn xuống phía dưới đưa ra phần tình báo này lúc kích động thoáng cái. Sau đó hắn phát hiện đối phương là Kagemai. Cái kia cơ hồ chín thành có thể là Ruri ra hỏa sao? Nhượng hắn tới một chuyến. Shikaku lập tức phân phó đi xuống. Không có lại xuyên võ sĩ kia loại nặng nề khôi giáp. Vẻn vẹn người mặc áo mỏng. Mang lấy một trương mặt nạ Ruri xuất hiện ở bộ chỉ huy. Tới tìm ta là bởi vì người đánh lén chuyện sao? Shikaku còn chưa mở lời. Ruri liền giành trước nói. Ừ, đúng. Ngươi có biện pháp có thể phân biệt địch nhân. Tại ninja liên quân trong đều không có thể phân biệt Jesu trắng ngụy trang tình huống dưới. Ruri lại có thể phân biệt ra được Jesu trắng cùng mình người. Cái này loại thủ đoạn không thể nghi ngờ là hiện tại liên quân cần. Ta bí thuật cảm giác phạm vi rất nhỏ. Nếu như không phải tiếp cận ta nhất định phạm vi, ta cũng không có cách nào. Nếu như ngươi muốn ta đem sở hữu người xâm lăng đều bắt tới nói không thực tế. Ruri trực tiếp nói. Rõ tình huống. Không phải hắn không muốn đi giúp đỡ. Mà là hắn thật không có cách nào chiếu cố sở hữu địa khu. Thật sao? Nguyên bản còn mong đợi lấy đối phương là phát hiện sơ hở gì. Nhưng nghe đến là bí thuật thời gian Shikaku liền đã trải qua thất vọng. Bí thuật nói. Liền đại biểu lấy không thể phổ cập. Nói như vậy đối với thế cục như cũ sẽ không có lấy quá trợ giúp lớn. Còn có việc sao? Ruri hỏi. Ừ, Shikaku suy nghĩ lấy. Nghĩ lấy có không có thể phá cuộc phương pháp. Mơ hồ, trong đầu hắn có lấy một cái ý nghĩ. Nhưng là linh quang từ đầu đến cuối không thể bung ra. Đúng, có cái sự tình phải báo cho ngươi. Một mình ngươi thủ hạ bị thương nặng. Đã trả lại, bất quá thương thế có chút nghiêm trọng. Điều trị ninja chỉ có thể tạm thời ổn định lại tình huống của hắn. Hy vọng hắn có thể đủ giữ vững đến Sunet đại nhân trở lại. Shikaku làm bộ như lơ đãng nói. Hả, ta vừa vặn biết một chút chữa bệnh nhẫn thuật. Nói cho ta biết vị trí. Ta đi xem một chút đi. Ruri hỏi vị trí. Sau đó liền rời đi. Quả nhiên sẽ còn chữa bệnh nhẫn thuật sao? Shikaku tự nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.